Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Tỷ tỷ và muội muội. Imuto-chan, có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Hở? Sagiri tại đột nhiên nghe được Shina Mashiro vấn đề sau ngây ngẩn cả người. Sau đó dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Shina Mashiro, người biết người đang nói cái gì? Sao? Có thể cùng một chỗ ngủ sao? Imuto-chan, ta, tinh thần nhận trùng kích Sagiri đã không cách nào sử dụng tiếng nói của mình năng lực. Biểu ca nói ta không thể cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Cho nên ta muốn theo muội muội cùng ngủ. Cái gì? Ngươi còn muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ? Nghe được Shina Mashiro phía sau câu nói kia, Sagiri lập tức ngồi không yên, đỏ mặt, vừa thẹn lại giận đến hướng phía Shina Mashiro kêu lên. Thế nhưng là biểu ca nói không thể. Ngươi tại sao có thể đem loại chuyện này dễ dàng như vậy liền nói ra miệng? Quá không biết liêm sỉ đi. Mặc dù Sagiri là Eromanga Sensei, luôn vẽ chút phi thường công khẩu tranh minh họa. Thế nhưng chút tranh minh họa đều chỉ bất quá là đem nữ hài tử vẽ đến bại lộ một điểm. Tư thế chọc người một điểm. Mà đối với chuyện giữa nam nữ, Sagiri kỳ thật vẫn là phi thường ngây thơ một cái tiểu cô nương. Cho nên đối với Shina Mashiro điềm nhiên như không có việc gì đến muốn cùng Han Yu cùng một chỗ ngủ thỉnh cầu nói ra, Sagiri nhận lấy cường lực một kích, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Không biết liêm sỉ là cái gì? Imuto-chan, Shina Mashiro cảm thấy phi thường kỳ quái. Vì cái gì chính mình muốn theo Han Yu còn có Sagiri cùng một chỗ ngủ? Thái độ của bọn hắn đều biến thành phi thường kháng cự. Hở, phát hiện Shina Mashiro một bộ u mê dáng vẻ. Sagiri ngẩn người, nghĩ đến bên trong chẳng lẽ còn có chính mình không biết bất đắc dĩ nguyên nhân ở bên trong à? Thế nhưng là vô luận nguyên nhân gì? Muốn cùng người khác cùng một chỗ ngủ cũng quá không bình thường đi. Thế là Sagiri dự định thăm dò một chút đối phương. Cái kia, tỷ tỷ, Sagiri do dự một chút. Vì moi ra Shina Mashiro ý nghĩ trong lòng quyết định hy sinh dưới chính mình. Gọi Shina Mashiro tỷ tỷ. Imuto-chan, đối với Sagiri có thể để tỷ tỷ mình. Shina Mashiro biểu thị vô cùng vui vẻ. Ngươi tại sao muốn cùng người khác cùng một chỗ ngủ a? Bởi vì ta vẫn luôn là cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Tại nước Anh cũng thế. Tại nước Anh cũng là. Sagiri đối với Shina Mashiro cùng người khác cùng một chỗ ngủ kinh nghiệm như vậy đủ cũng là. Kinh ngạc, trước đó tại nước Anh thường xuyên cùng Rita cùng một chỗ ngủ. Nơi này ta không quen, cho nên muốn theo người khác cùng ngủ. Shina Mashiro tập mãi thành thói quen phải nói. Cũng chỉ là đi ngủ. Ngoại trừ đi ngủ còn có cái gì? Không có. Không có gì. Hiểu được đại khái là chuyện như vậy. Sagiri nhìn trước mắt Shina Mashiro, trong lòng có cỗ phi thường cường liệt sai vị cảm giác. Rõ ràng đối phương niên kỷ lớn hơn mình, thế nhưng là chính mình cảm giác liền hai người tới nói, chính mình ngược lại càng thích hợp khi tỷ tỷ. Mà lại thân là học sinh cấp 3, Shina Mashiro thuần khiết đến liền muốn hoa sen. Mà thân là Eromanga Sensei chính mình ngược lại giống như là cái ô bà. Như thế vừa so sánh, Sagiri trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế là Sagiri cũng không muốn lại cùng Shina Mashiro làm nhiều dây dưa. Tranh thủ thời gian tránh về gian phòng của mình đi. Người theo tới làm gì? Trở lại cửa phòng của mình. Sagiri bất đắc dĩ phải xem hướng cùng ở sau lưng mình Shina Mashiro nói. Muốn theo muội muội cùng một chỗ. Ông ngoại, người an bài cho ta tới cái này biểu muội là tình huống như thế nào a? Tại đi siêu thị mua đồ ăn vặt món điểm tâm ngọt trên đường. Han Yu liền không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra cho ông ngoại gọi điện thoại đi qua. Nghĩ chất vấn ông ngoại Shina Mashiro rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, xem ra ngươi tiếp vào Mashiro chăng? Thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Nghe được Han Yu tràn ngập oán khí ân cần thăm hỏi, ông ngoại không khỏi thoải mái đến bật cười. Phiêu, xinh đẹp tại loại vấn đề này bên trên. Han Yu không thể che giấu lương tâm nói dối, chỉ có thể thành thật trả lời. Đã cảm thấy xinh đẹp lời nói, có hay không tâm động a, ông ngoại, người nói cái gì đó? Chúng ta thế nhưng là biểu huynh muội a. Khách khí công tựa hồ muốn đem chủ đề hướng không tốt phương hướng mang. Han Yu vội vàng lên tiếng đánh gãy hắn. Biểu huynh muội làm sao vậy? Nhật Bản biểu huynh muội kết hôn lại không phạm pháp, mà lại giữa các ngươi huyết thống cũng không tính gần. Ông ngoại, người đừng giật ra chủ đề. Vì cái gì Mashiro nàng hội cái dạng kia? Đối với có chút cũ không tu ông ngoại, Han Yu cũng là im lặng. Mau đem chủ đề giật trở về. Ồ, cái dạng này là chỉ cái gì bộ dáng? Ông ngoại, chớ cùng ta đả ách mê. Người khẳng định biết đến. Trước đó còn nói với ta Mashiro nàng có chút đặc thù. Người nhất định biết là tình huống như thế nào đi. Đừng lừa phỉnh ta. Khụ khụ, điện thoại một đầu khác ông ngoại gặp không tốt lại lừa gạt Han Yu. Liền ho khan sau đó đem Sina Mashiro tình huống nói cho Han Yu. Mashiro vậy vẫn là bởi vì sinh ra ở nghệ thuật thế gia. Từ nhỏ bắt đầu học tập vẽ tranh, mà lại nàng cũng là cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Ta nghĩ liên quan tới nàng thành tựu ngươi vào internet tra một chút hẳn là sẽ ra rất nhiều thứ. Đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu không biết vì cái gì. Đang nghe ông ngoại nói Sina Mashiro là cấp thế giới thiên tài họa sĩ thời điểm, ẩn ẩn có loại nhằm vào Sagiri cảm giác. Bất quá cũng bởi vì nàng tại hội họa bên trên thiên phú, cho nên vì có thể làm cho nàng chuyên tâm vẽ tranh, cho nên nàng hết thảy trên sinh hoạt sự tình đều có người giúp nàng quản lý. Bởi vậy ngoại trừ vẽ tranh bên ngoài, đối với ngoại giới phản ứng chỉ độn, khuyết thiếu sinh hoạt thường thức, căn bản là không thể sinh hoạt tự lo liệu. Cái này, khuyết thiếu sinh hoạt thường thức là khuyết thiếu tới trình độ nào? Han Yu không khỏi có loại dự cảm bất tường, đại khái cùng cái nhà trẻ tiểu hài không sai biệt lắm trình độ đi. Nghĩ đến nơi này, ông ngoại cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Han Yu nghe được nơi này đã bó tay rồi. Hắn đã đối với về sau chiếu cố Mashiro sinh hoạt có phi thường dự cảm không ổn. Ông ngoại, nếu không ngươi phái cái người hầu đến đây đi. Han Yu cảm thấy mình đại khái có lẽ có thể là không thể cùng thời gian ứng phó Sagiri tăng thêm Mashiro, cho nên liền hướng ra phía ngoài công nhờ giúp đỡ. Vậy làm sao có thể phái người hầu đi qua? Ngươi còn thế nào thường ngày chiếu cố của nàng, quá trình bên trong cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm a? Ông ngoại không cẩn thận nói ra chính mình tiểu tâm tư. Bất quá nàng tại Anh Quốc đợi đến hảo hảo, tại sao muốn về Nhật Bản a? Dựa theo ông ngoại thuyết pháp, đã Sina Mashiro là cấp thế giới thiên tài họa sĩ, rõ ràng như vậy phương Tây nghệ thuật không khí càng tốt hơn một chút. Cho nên Han Yu nghĩ không minh bạch vì cái gì nàng muốn tới Nhật Bản. Nghe nói nàng muốn vẽ manga. À, vẽ manga. Người không phải nói nàng là cấp thế giới thiên tài họa sĩ sao? Tại sao muốn chạy tới vẽ manga? Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá Mashiro đứa nhỏ này vô cùng bướng bỉnh, khuyên như thế nào nàng đều không nghe. Cho nên liền để nàng trở về thử nhìn một chút tốt rồi. Dù sao gia tộc bọn ta nàng dâu cũng không cần để ý là thân phận gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu đã không biết làm sao cùng ông ngoại nói. Biết rõ đối phương đều là đang vì mình cân nhắc, thế nhưng là Han Yu chính là cảm thấy phi thường khó chịu. Cho nên đang cùng ông ngoại tại liên quan tới 5cm trên dây tiểu thuyết sự tình đã nói một chút. Đồng thời cũng biết những cái kia đen mình người đều đã bị đã cảnh cáo. Thế là liền kết thúc cùng ông ngoại trò chuyện. Ai, đi vào siêu thị Han Yu đã không biết nên như thế nào nhả rãnh. Chỉ có thể hóa bi phẫn vì mua sắm muốn. Tại có tiền sau hảo hảo đến tiêu phí một thanh. Mua một đống lớn cao cấp đồ ăn chuẩn bị đi trở về ăn như gió cuốn. Mashiro, bom cu khẩn mua về rồi. Sau khi về đến nhà, Han Yu đem vật mua được cất kỹ về sau, cầm bên trong hai cái bom cu khẩn đến Mashiro căn phòng tìm nàng. Kết quả phát hiện đối phương vậy mà không tại. Thế là tìm kiếm Mashiro, Han Yu tại hành lang bên trên phát hiện Sagiri cửa trong phòng cũng không có đóng bên trên. Lòng hiếu kỳ khu xử, Han Yu không khỏi hướng phía trong phòng nhìn lại. Mèo tương đương, mèo, mèo, Han Yu còn không có nhìn thấy người. Liền nghe đến Mashiro cùng Sagiri học mèo kêu thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.